Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Mystery của tác giả Stephen King. Tuần sau thì mình có việc, thế cho nên là mình sẽ vắng mất vài hôm, có lẽ là 4-5 hôm gì đấy. Thì khi nào mình hết việc mình sẽ lại tiếp tục ha, và mình sẽ cố gắng làm sao để là thu được nhiều nhiều một tí, kết thúc cuốn sơn này sớm sớm một tí cho nó nhanh. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. 4. Đã qua 2 ngày kể từ khi Paul thức dậy từ trận băng tuyết sau hôm thám hiểm nhà tắm. Tuyết đã dày thêm ít cũng gần 50 phân và đóng thành nhiều đụn lớn. Cho tới khi mặt trời lại ló dạng qua những đám mây, chiếc Cherokee của Andy trông không khác gì một cái bướm mờ trên lối ra vào. Thế nhưng giờ đây, mặt trời đã xuất hiện trở lại và bầu trời cũng lần nữa chói chang. Đi kèm với độ chói, mặt trời mang lại cả sức nóng. Anh ngồi đó và cảm thấy điều đó trên cả mặt và hai tay. Mấy tảng băng giá dọc theo nhà kho lại nhỏ giọt. Anh thoáng nghĩ đến chiếc xe của mình đang bị vùi dưới tuyết, rồi nhặt một tờ giấy và cuộn nó vào máy dryer. Anh gõ dòng sự trở lại của Mystery ở phía bên trái, thêm số 1 ở góc bên phải. Anh đập cần xuống dòng khoảng 45 lần, căn giữa cần gạt và gõ chương 1. Anh ấn phím mạnh hơn mức cần thiết, để chắc chắn ả đàn bà kia nghe thấy anh đang gõ gì đó, ít nhất là vậy. Giờ còn cả khoảng trắng trơn dưới chương 1, trông như một hố tuyết mà anh có thể ngã vào rồi chết, vùi thây trong sương giá. Châu Phi, miễn là họ làm cho hợp lý. Quê hương của con chim đó là Châu Phi. Có một chiếc dù dưới chỗ anh ấy ngồi. Châu Phi, giờ tôi còn phải rũ đã. Anh vừa trôi đi và biết là anh không nên như vậy. Lỡ ả bước vào đây và bắt gặp anh đang thần thơ mà không viết, ả sẽ nổi điên. Nhưng dù sao thì anh cũng đã để mình trôi đi. Anh không chỉ gà gật, anh vừa, theo một cách kỳ lạ, suy nghĩ, dò xét, tìm tòi. Tìm gì thế, Polly? Nhưng chuyện đó hiển nhiên mà, máy bay đang chết máy bổ nhào, anh đang tìm cái dù dưới ghế ngồi, được chưa, hợp lý chưa? Hợp lý rồi, anh ấy tìm thấy cái dù dưới ghế ngồi, thế là hợp lý. Có thể không sát thực tế lắm, nhưng hợp lý. Trong mấy kỳ nghỉ hè hồi xưa, mẹ anh từng gửi anh đến những trại hè ban ngày ở trung tâm cộng đồng Maiden. Và đó, người ta đã tổ chức chơi trò này. Họ ngồi thành vòng tròn, trò chơi giống với những vở kịch chương hồi của Andy, và hầu như anh lúc nào cũng thắng. Tên của trò chơi là gì nhỉ? Tâm trí anh hiện ra chừng 15 hoặc 20 cô cậu nhóc ngồi thành một vòng tròn ở góc sân chơi. Tất cả đều mặc áo phông của trung tâm cộng đồng Maiden, chăm chú lắng nghe người quản trò giải thích luật chơi. Bạn có thể không? Tên của trò chơi đó là Bạn có thể không? Và nó không là gì ngoài cái kết bị bỏ lửng trong Republic. Trò này từng chơi hồi đó bạn biết không? Paulia, bà giờ mày đang chơi, tên cũng y như thế, không phải sao? Ừ, anh đoán nó chính là thế. Ở trò Bạn có thể không? Người quản trò sẽ bắt đầu kể một câu chuyện về người đàn ông tên Carles Corrigan. Ông Carles bị lạc trong những cánh rừng Nam Phi hoang vắng. Bất chợt, ông nhìn quanh và thấy mấy con sư tử đang rình sau lưng mình. Ở hai bên ông, sư tử cũng kéo đến và chúa ơi, sư tử còn nhảy bổ ra trước mặt ông luôn. Bốn bề quanh Carles Corrigan đều là sư tử và chúng bắt đầu tiến về phía ông. Chỉ mới 5 giờ chiều nhưng đám mèo rừng này cũng chẳng biết kiêng dè gì. Bọn sư tử Nam Phi chỉ cần biết trò bữa tối 8 giờ là trò của mấy gã đần. Người quản trò có một chiếc đồng hồ bấm giờ và thần trí ngẩn ngơ của Paul Sheldon mường tượng ra nó một cách rõ nét lạ thường, dù lần cuối chính anh cầm khối bạc nặng đó đã quá 3 thập kỷ. Anh có thể nhìn thấy những con số bằng đồng mịn, cái kim gắn ở phía dưới đo từng 10 giây một. Anh còn thấy tên thương hiệu in bằng mấy chữ cái tí hin Annex. Quản trò sẽ nhìn quanh vòng tròn và chọn một trại viên. Daniel, chú ấy gọi, bạn có thể không? Vào khoảnh khắc bạn có thể không vụt khỏi miệng, quản trò sẽ ấn đồng hồ giờ để nó bắt đầu chạy. Daniel có chính xác 10 giây để kể tiếp câu chuyện. Nếu cậu ấy không lên tiếng trong vòng 10 giây đó, cậu ấy sẽ phải rời vòng tròn. Nhưng nếu cậu ấy giúp Carles thoát khỏi bầy sư tử, quản trò sẽ lại nhìn quanh vòng tròn và đặt ra một câu đố khác. Câu hỏi gợi nhắc rõ ràng trong đầu anh về tình cảnh hiện tại. Câu hỏi ở đây là cậu ấy đạt chưa? Luật cho phần này của trò chơi chính xác là luật của Annie. Chủ nghĩa hiện thực không phải cái cốt yếu, tính hợp lý mới là vấn đề. Ví như Daniel có thể nói, thật may Kales có mang theo khẩu Winchester và được nạp đạn căng bên mình. Thế rồi anh bắn hạ ba con sư tử và đám còn lại chạy biến. Trong trường hợp này, Daniel đạt. Cậu ấy trả lời trong thời gian cho phép và tiếp nối câu chuyện, kết thúc phần mình với việc Kales sa chân vào vùng cát lún hay gì đó. Rồi cậu ấy sẽ hỏi người khác xem họ có thể hay không, đoạn đập tay xuống nút trên đồng hồ bấm giờ. Nhưng 10 giây không dài và dễ làm người ta cuống, cũng dễ gian lận luôn. Đứa trẻ con tiếp theo có thể dễ dàng nói mấy thứ kiểu, ngay sau đó có một con chim đại tướng, em nghĩ là một con thần ưng Andes, xà xuống. Kales túm lấy cổ nó và để nó kéo ra khỏi lưới cắt nún. Lúc quản trò hỏi, cậu ấy đã đạt chưa? Nếu bạn thấy cô bé đó đạt thì giơ tay, nếu thấy nó quá phét lác thì không giơ. Trong trường hợp con thần ưng Andes, gần như chắc chắn đứa trẻ sẽ được mời rời vòng tròn. Bạn có thế không, Paul? Dạ có, đấy là cách tôi sinh sống. Đó là lý do tôi được sức duy trì nhà ở cả New York với LA và nhiều cục sắt biết đi hơn cả mấy bãi đỗ xe đã qua sử dụng. Bởi tôi có thể, và chuyện đó chẳng có gì đáng thổi thẹn cả. Mẹ kiếp, có cả ối gã viết văn xuôi hay hơn tôi và lại còn thấu triệt hơn tôi chuyện con người phải làm ra sao, nhân sinh nên trông thế nào, quái thật tôi lạ gì. Nhưng khi quản trò hỏi cậu ấy có đạt không về mấy gã đó, đôi khi chỉ có lác đác vài bóng dai dơ lên. Thế cơ mà họ lại giơ tay cho tôi hay cho Missouri và nghĩ rốt ráo cho tôi rằng hai cái đó là một. Tôi có thể không à? Dạ có, chắc kèo là được. Có chán vạn thứ trên đời tôi không làm được. Tôi không đỡ được một đường bóng xoáy, kể cả từ hồi học phổ thông, không sửa được vòi nước giò. Không biết trượt patin hoặc bấm hẳn hoi được hợp âm pha trưởng trên guitar để nghe đỡ rè như khỉ. Tôi còn thử kết hôn đến hai lần và cả đôi lần đều đổ bể. Nhưng nếu bạn muốn tôi cuốn bạn theo, hù dọa hay khiến bạn đồng cảm hoặc khiến bạn khóc cười thì tôi có thể. Tôi có thể cho bạn từng đó thứ và làm dồn dập cho đến khi bạn xin hàng. Tôi đây làm được, tôi có thể. Chất giọng tay súng sức sược của kèm đánh chữ rì rầm tới tận cơn mơ sâu thẳm. Thực tế thì chúng ta đang có đây anh bạn à, đọc mỗi hai thứ này thôi, lời hay như vẹt, còn giấy vẫn trắng phớ. Bạn có thể không? Có chứ. Anh ta có đạt không? Không, anh ta đã gian lận. Ở phần đứa con của Missouri, bác sĩ chưa đến. Có thể tất cả các bạn đã quên béng diễn biến tuần trước thế nào, nhưng Thạch Thánh Tượng không bao giờ quên. Paul phải rời vòng rồi. Tôi xin phép đặt thế. Giờ tôi phải rũ đã. Giờ tôi phải... Năm. Rũ đã, anh lẩm bẩm, đoạn trượt sang bên phải. Chân trái anh cũng bị xê dịch nhẹ theo và cơn đau nhói ở đầu gối vỡ nát cũng đủ khiến bản thân anh tỉnh hẳn. Chưa đầy 5 phút vừa trôi qua, anh nghe thấy tiếng Annie đang rửa bát trong bếp. Thường thì khi làm việc nhà, ả đàn bà đó sẽ hát. Hôm nay ả không hát, chỉ có tiếng bát đĩa kêu lục cục và thi thoảng nước rửa rít lên. Một điểm xấu nữa. Đây là bản tin thời tiết đặc biệt dành cho cư dân của Hà Selden. Một cảnh báo lốc xoáy sẽ có hiệu lực cho đến 5 giờ chiều tối nay. Tôi xin nhắc lại, một cảnh báo lốc xoáy. Nhưng đã đến lúc ngừng làm trò để bắt tay vào công chuyện. À muốn Missouri trở về từ cõi chết, nhưng nó phải hợp lý. Không cần thiết phải chân thực lắm, chỉ cần hợp lý thôi. Nếu anh làm được điều đó trong sáng nay, may ra anh có thể làm lệch hướng cơn trầm uất mà anh dự cảm được trước khi nó thực sự xảy ra. Paul nhìn ra ngoài cửa sổ, chống cằm vào lòng bàn tay. Giờ anh đã tỉnh như sáo, nghĩ ngợi nhanh và nhiều, nhưng không thực sự nhận thức được quá trình này. Hai hoặc ba lớp trên cùng trong tầng nhận thức của anh vốn đang xử lý những chuyện kiểu như lần cuối anh gội đầu là khi nào. Hai lần tới, liệu Annie có thuốc thang kịp thời không? Dường như đã hoàn toàn thoát ly khỏi cảnh trí này. Phần tâm trí đó của anh đã lẳng lặng rời đi để đánh một phần bỏ ướp bùn khói với tiêu đen hoặc thứ gì đó. Giác quan của anh vẫn truyền tín hiệu vào, nhưng anh thấy kệ, không nhìn được những gì mắt thấy, chẳng nghe được tiếng gì lọt tai. Phần khác trong anh đang điên cuồng thử các ý tưởng, chối bỏ chúng, gắng kết hợp chúng, rồi lại chối bỏ tất cả sự kết hợp. Anh thấy biết những gì đang diễn ra nhưng chẳng có lấy một liên hệ trực tiếp nào hay thiết tha gì với nó. Những xí nghiệp bóc lột dưới đó thật dơ dáy. Anh hiểu bản thân đang cố tìm ý tưởng không giống với bắt được ý tưởng. Bắt được ý tưởng là cách khiêm nhường hơn để nói tôi được truyền cảm hứng, hoặc Eureka, nàng thơ của tôi đã cất tiếng rồi. Ý tưởng về Fast Car đến với anh ở thành phố New York Và một ngày nọ, anh đi ra ngoài mà chẳng chú tâm gì ngoài mua một chiếc VCR cho căn nhà phố trên đường 83. Anh đi qua một bãi đậu xe và trông thấy một gã lơ xe đang cố phá khóa xe ô tô. Chỉ vậy thôi, anh không biết liệu những gì mình thấy hợp pháp hay phi pháp. Và chỉ sau khi rảo thêm đôi ba dãy phố, anh cũng chẳng muốn bận tâm. Gã lơ xe đã trở thành Tony Borasaro. Anh nắm chẳng sót gì về Tony ngoại trừ tên của gã ta. Về sau phải lấy danh bạ điện thoại để chọn lấy một cái. Một nửa câu chuyện đã sẵn ở đó, đầy ắp trong tâm trí anh, và phần còn lại cũng đang dần đâu vào đó. Anh cảm thấy lâng lâng, sung sướng, tựa hồ như đang say. Nàng thơ đã đến, được chào đón chẳng khác gì một tấm sét thình lình xuất hiện trong hòm thư. Anh chỉ định lắp đặt một cái máy ghi hình và lại bắt được thứ tốt hơn nhiều. Anh đã bắt được ý tưởng. Quá trình này thì khác. Cố tìm ý tưởng chẳng có gì gọi là diễm lệ hay cao siêu, nhưng ẩn chứa như bí ẩn và cũng thật cần thiết. Bởi khi viết một cuốn tiểu thuyết, chắc chắn bạn sẽ bị bí văn ở đoạn nào đó, và việc đợi đến khi bắt được ý tưởng mới viết tiếp đúng là chuyện phi lý. Thường thì thủ tục anh cần để có ý tưởng là khoác áo lên và đi dạo. Khi không cần có ý tưởng, anh sẽ mang theo một cuốn sách khi ra ngoài tản bộ. Anh công nhận đi bộ là bài tập thể dục tốt, nhưng tẻ ngắt. Nếu không có ai để nói chuyện cùng khi đi bộ thì sách là thứ cần thiết. Còn nếu bạn cần có ý tưởng, nỗi nhàm chán sẽ có tác dụng với một cuốn tiểu thuyết đang bí thư hóa trị với bệnh nhân ung thư. Vừa quá nửa đêm chuyện fast car, Tony đã giết trung úy Gray khi ông ra sức bập còng vào tay hắn trong một rạp chiếu phim ở quảng trường thời đại. Paul muốn Tony thoát được khỏi vụ giết người này, tạm thời là thế. Vì Tony mà bị tóm thì chuyện lấy đâu ra hồi ba. Tony cũng không thể cứ để Gray ngồi sờ sờ trong rạp chiếu phim với cái cán dao găm bên nách trái, bởi ít nhất đã có ba người biết Gray đi gặp Tony. Vứt xác là vấn đề nan giải và Paul không biết phải giải quyết thế nào. Đó là một rào cản, đó chính là trò chơi. Đó chính là Carles vừa giết chết một gã trong rạp phim quảng trường thời đại và anh ta phải đem được cái xác về xe ô tô của mình mà không ai gọi. Này ông ơi, trông như gã đó ngòm rồi hả? Hay gã chỉ vừa nổi điên lên gì đó thôi? Nếu hắn đưa được xác của Gray trở vào ô tô, hắn có thể chở nó đến Queens và quăng nó vào công trường xây dựng bị bỏ hoang mà hắn biết. Polly ơi, anh có thể không? Tất nhiên anh không phải nghĩ ra nội trong 10 giây. Anh chưa làm hợp đồng cho cuốn sách này, viết đã rồi mới tính đến chuyện bán bản thảo. Và thế có nghĩa là anh chẳng cần mang tới ngày hoàn thiện. Dù đúng là luôn có hạn chót đấy, một khoảng thời gian mà bạn buộc phải rời vòng tròn. Và cây viết nào cũng hiểu điều đó. Nếu một cuốn sách bị ứ động đủ lâu, nó sẽ bắt đầu bị phân hủy, bị rã nát. Từng mảng miếng bắt đầu lộ trơ trơ và những miếng vải tưa bị lật tẩy. Khi ấy anh đi dạo, đầu không gợn suy nghĩ, tĩnh lặng như anh của hiện tại. Anh đi được chừng 3 dặm thì có ai đó đốt pháo hiệu dưới khu xí nghiệp dưa giấy. Hay là anh phóng hỏa đốt luôn cái nhà hát nhỉ? Xem ra ý tưởng này khả dĩ. Không thưởng thức được chút say mê, không hề cảm nhận được niềm hứng khởi. Anh ngỡ mình là một gã thợ nề trông vào một miếng gỗ xẻ có vẻ được việc. Hắn châm lửa đốt đệm ghế bên cạnh mình, được không nhỉ? Mấy cái ghế chết tiệt trong rạp hát lúc nào cũng rách toạc và có thuốc lá, rất nhiều là khác. Hắn cứ ở lì trong đó lâu nhất có thể, rồi đưa Gray ra cùng mình. Hắn có thể giao Gray ra như một nạn nhân bị ngạt khói, mày nghĩ thế nào? Anh nghĩ là ổn, không tuyệt lắm, và còn bao nhiêu chi tiết phải tỉa tót, nhưng có vẻ ổn. Anh đã có ý tưởng, sách có thể được viết tiếp rồi. Anh chẳng bao giờ cần có ý tưởng để bắt tay vào viết một cuốn sách, nhưng bằng bản năng anh hiểu nó có thể hoàn thành được. Anh lặng ngồi trên ghế, tay chống cằm, trông ra ngoài nhà kho. Anh mà đi bộ được, chắc giờ đã phải ra tới ngoài đồng. Anh ngồi im, gần như đang ngủ gật, chờ đợi một điều gì xảy ra. Hoàn toàn không nhận thức được gì ngoại trừ những điều đang diễn tiến ở tầng sâu, quần thể, những tòa hư cấu được dựng lên, bị phê phán, bị phát giác thiếu sót và rồi bị tháo dỡ một lần nữa, vỏn vẹn trong chớp mắt. 10 phút trôi qua, rồi 15 phút. Bây giờ à đàn bà đó đang chạy máy hút bụi trong phòng khách, nhưng vẫn không hát. Anh nghe thấy, nhưng chỉ nghe để đó. Âm thanh rời rạc chạy vào tai, này rồi lại lọt qua tai kia như nước chảy qua máng. Mãi rồi, mấy gã bị bóc lột cũng bắn pháo hiệu, như cách mà sau cùng họ luôn làm. Những kẻ phá binh đáng thương dưới đó không bao giờ ngừng nhãng xị, và anh chẳng đối kịp với họ dù chỉ một chút. Paul ngồi im, bắt đầu có ý tưởng. Thần trí tỉnh táo của anh đã trở về. Bác sĩ ở trong và nhặt lấy ý tưởng như một lá thư được đẩy qua khe thư trên cửa. Anh bắt đầu xem xét nó. Anh suýt từ chối nó. Có phải tiếng rên rất yếu ớt phát ra từ dưới những xí nghiệp kia không nhỉ? Xem xét lại, quyết định sẽ giữ lại một nửa. Phát phá hiệu thứ hai, cái này sáng sủa hơn cái trước. Paul bắt đầu gõ ngón tay không ngừng nghỉ trên bệ cửa sổ. Khoảng 11 giờ, anh bắt đầu đánh máy. Mới đầu anh làm rất chậm. Theo sau từng tiếng lách cách đều là những khoảng im lặng, thi thoảng dài đến cả 15 giây. Mật độ âm thanh này giống với việc quan sát một quần đảo từ không trung. Một chuỗi các cục bướu lùn bị xé nhỏ bởi những dải xanh lam rộng lớn. Khoảng trống im lặng cứ từng phút được thu ngắn lại và giờ thỉnh thoảng lại có những tràng gõ liên hồi. Nếu là trên máy đánh chữ, điện của Po sẽ nghe êm tai hơn, nhưng âm thanh lạch cạch của cái R này nặng trịch, nhức nhối. Nhưng sau một hồi, Paul không nghe thấy giọng nói vịt Deslit của kèm đánh chữ. Cuối trang đầu anh còn đang khởi động, cuối trang sau anh đã vào guồng viết. Lúc sau Andy tắt máy hút bụi và đứng ở ngưỡng cửa quan sát anh. Paul chẳng hề hay biết ở đó. Thực ra anh còn chẳng nhận ra sự hiện diện của chính mình. Cuối cùng anh đã tẩu thoát được. Anh đang ở trong sân nhà thờ vùng Little Dantorp. Hít thở khí, đêm ẩm ướt, có mùi rêu, đất và sương. Anh nghe thấy đồng hồ trên tháp thờ giáo hội trưởng lão điểm 2 tiếng và hòa vào mạch truyện mà chẳng hề chật một nhịp. Khi chạm trúng mạch viết, anh thấy văn bày sẵn trên giấy. Anh thấy văn bản bày sẵn trên giấy ngay lúc này. Annie quan sát anh một lúc lâu, khuôn mặt ả không cười, không động đậy, nhưng phảng phất nét hài lòng. Hồi sau ả bỏ đi, bước chân ả nặng nề, nhưng Po cũng chẳng nghe thấy. Chiều đó anh làm một mạch đến 3 giờ, đến 8 giờ tối anh lại nhờ ả đưa mình trở lại xe lăn. Anh viết thêm 3 tiếng nữa, dù đến chừng 10 giờ chân anh đau nặng. 11 giờ Andy vào, anh xin ả thêm 15 phút nữa. Không được Po, thế thôi, trông ngài nhợt nhạt như sắp chết rồi. Ả đỡ anh về giường và anh lăn ra ngủ chỉ sau 3 phút. Lần đầu kể từ khi thoát khỏi đám mây xám, anh ngủ được trọn vẹn một đêm mà tuyệt đối chẳng mộng mị gì. Anh mơ từ giữa ban ngày rồi. 6. Sự trở lại của Mystery. Tác giả Paul Sheldon. Dành tặng Annie Wills. Chương 1. Trong một khoảnh khắc, Geoffrey Ali Bolton không chắc người đàn ông lớn tuổi ở cửa là ai, và điều này không hoàn toàn là do tiếng chuông vừa đánh thức anh khỏi cơn mê sâu. Anh nghĩ cuộc sống thôn kê khó chịu ở chỗ không có đủ nhiều dân cư để một ai có thể trở nên tuyệt đối xa lạ, nhưng lại có đủ nhiều dân cư để chẳng ai có thể ngay lập tức nhận ra tất cả người làng. Đôi khi người ta chỉ có thể dựa vào nét giống nhau của người cùng một nhà. Và nỗi chẳng lông thì cánh đó, tất nhiên, chẳng bao giờ lại trừ trường hợp hiếm nhưng không phải không thể xảy ra là con rơi con vãi. Thường thường, người ta có thể xử lý được những khoảnh khắc như vậy, dù họ có cảm giác như mình vừa bị lọt xuống hố lầm cẩm khi gắng duy trì một cuộc hội thoại bình thường với người đáng ra mình phải nhớ tên nhưng lại không sao nhớ nổi. Sự sống sượng sẽ chạm tới các cảnh giới kỳ vĩ hơn khi có tận hai khuôn mặt trông quen quen cùng viếng thăm một lúc, thúc giục người ta phải lên tiếng giới thiệu. Mong là tôi không phiền hà tới ngài, thưa ngài. Người viếng thăm nói, ông ta không ngừng vặn cái mũ vải rẻ tiền trong tay và trong ánh sáng hắt từ chiếc đèn mà Geoffrey giơ lên, khuôn mặt ông trông như loang lổ, vàng vọt và lo lắng cực độ, thậm chí là hoảng hốt. Tôi chỉ là không muốn đến gặp cha sở bốc kinh, cũng không dám quấy nhiễu đức giám mục, chỉ ít là cho tới khi tôi thừa chuyện với ngài đây, nếu như ngài hiểu được ý tôi, thưa ngài. Geoffrey không nhiều, nhưng đột nhiên biết được một điều, danh tính của vị khách đến lúc khuya khoắt này. Việc ông ta nhắc tới cha sở bốc kinh và mục sư nhà thờ Anh giáo đã cho anh biết. 3 ngày trước, cha bốc kinh đã cử hành một vài nghi thức cuối cùng cho Missouri ở sân sau nhà xứ, và người này đã ở đó, nhưng giấu mình kỹ càng trong hậu cảnh nên ít ai để ý. Tên ông ta là Coulter. Ông ta là một trong số người trông nom nghĩa trang của nhà thờ. Thành thực đến độ ác khẩu thì ông lão này làm nghề đào huyệt. Ông Coulter, anh nói, tôi có thể giúp gì cho ông? Coulter đáp ngập ngừng. Thưa ngài, có tiếng động. Tiếng động ở sân sau nhà xứ. Đức phu nhân ra đi không thanh thản lắm, thưa ngài, nên tôi e là phu nhân còn chưa an nghỉ. Tôi... Geoffrey cảm tưởng như thể vừa bị ai đó thụi vào phần trung thân. Anh hít vội một hơi ngắn và cơn đau nóng rỡ ập đến hai bên mạng sườn. Joe đã được bác sĩ Sinborn bó chặt lại. Chẩn đoán xấu của Sinborn là gần như chắc chắn Geoffrey sẽ bị viêm phổi sau khi nằm dưới mương cả đêm giữa trời mưa lạnh giá. Nhưng đã 3 ngày trôi qua mà anh không hề có dấu hiệu sốt hay ho. Tự anh đã biết trước là anh sẽ không bị. Chúa không bỏ qua tội lỗi dễ dàng như vậy. Anh tin Chúa sẽ để anh sống để ký ức về người thân yêu tội nghiệp đã xa rời trần thế còn đeo đẳng thật lâu nữa. Thưa ngài, ngài ổn cả chứ? Coulter hỏi. Tôi nghe nói đêm ấy, ngài bị ngã văng nặng lắm. Ông ta ngừng lại, đêm mà phu nhân mất. Tôi không sao. Geoffrey đáp chậm rãi. Coulter, nhưng âm thanh mà ông nghe thấy, ông biết chỉ là tưởng tượng thôi, phải không? Trông Coulter có vẻ sốc. Tưởng tượng? Ông hỏi lại. Thưa ngài, kế đây chắc ngài định bảo tôi, ngài không có đức tin vào Chúa và đời sống vĩnh hằng. Tại sao vậy? Không phải Duncan Formsley từng nhìn thấy lão Patterson 2 ngày sau đám tang của lão ấy. Sáng trắng như ma chơi. Chuyện chắc gì đã thật, Geoffrey nghĩ. Ma chơi hay bất cứ thứ gì bay ra từ cái nốt chai này của lão già Formsley. Và chẳng phải một nửa thị trấn này đã nhìn thấy vị tu sĩ Pastit già lang thang khắp các chiến trường. Rick Gihis Manor sao? Người ta thậm chí còn cử hai bà từ hiệp hội ngoại cảm London quái gì đến để xem xét việc chôn cất người đó. Geoffrey biết hai người phụ nữ mà Coulter nhắc, một cặp phù thủy loạn trí, đang phải chống chọi với những luân phiên tĩnh lặng và rông giật bất thường của tuổi trung niên, nhất loạt ẩm ương như trò vẽ hình đoán tên của trẻ con. Hồn ma cũng thực như tôi hay ngài, thưa ngài. Coulter nghiêm túc nói. Tôi không bận tâm đến ý niệm về sự tồn tại của chúng, nhưng những tiếng động này thì đáng sợ và ma quái. Vì vậy, chúng có thật đó. Thậm chí tôi sợ cả bén mảng đến sân nhà thờ, mà mai tôi phải đào một lỗ huyệt cho đứa mé nhà Raymond, nên tôi phải ra đó. Geoffrey thầm cầu nguyện một câu để có thêm kiên nhẫn. Niềm thôi thúc anh hét vào mặt người quản trang tội nghiệp gần như không thể nén nổi nữa. Anh vừa bình yên tiếp đi trước lò sưởi cùng một cuốn sách trong lòng thì Coulter đến lôi anh dậy và anh thấy càng lúc mình càng tỉnh táo hơn. Cứ mỗi giây trôi qua, nỗi buồn âm ỉ đọng lại trong anh càng sâu sắc hơn, càng ý thức được người anh yêu dấu đã ra đi mãi mãi. Cô nằm trong biệt lạnh đã được 3 ngày, sớm sẽ là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 10 năm. Anh trầm tư rằng nỗi buồn giống như một tảng đá trên bờ biển. Khi ai đó chìm vào giấc ngủ, cũng như thủy triều đang dâng, họ sẽ thấy đôi chút nhẹ nhõm. Cơn ngủ tựa như thủy triều phủ lên tảng đá đau buồn. Thế nhưng khi người đó tỉnh dậy cũng là lúc thủy triều rút đi và chẳng bao lâu thì tảng đá lại xuất hiện. Xác tín như được nạm quanh bằng sự thật, vĩnh viễn sẽ ở đó hoặc phải chờ đến khi Chúa chọn gột rửa nó đi. Thế mà lão già ngu ngốc này dám đến tận đây và hù dọa ma quỷ. Nhưng khuôn mặt đau khổ của ông lão khiến Geoffrey kiềm được lại. Cô Missouri, đức phu nhân, muôn vàn kính yêu. Geoffrey nói khẽ. Vâng, thưa ngài, phu nhân quả là vậy. Coulter nhiệt thành đồng ý. Ông chuyển mũi vải sang chỉ cầm bằng tay trái. Còn tay phải rút từ trong túi ra một cái khăn tay lớn màu đỏ. Ông chấm chặt cái khăn, mắt ở ngực nước. Tất cả chúng ta đều xót thương cho sự ra đi của cô ấy. Geoffrey đưa tay lên áo sơ mi và bồn chồn xoa nắn những lớp vải dãy dày bên dưới. Vâng, chúng ta thương tiếc lắm, thưa ngài, thương tiếc lắm. Lời của Coulter bị móc nghẹt trong chiếc khăn tay, nhưng Geoffrey nhìn được mắt ông lão. Ông đã thực sự chân thành và rơi lệ. Chút toàn dư của cơn tính nỗi ích kỷ trong anh hoàn toàn biến thành sự thương hại. Phu nhân quả là một quý cô đức hạnh, thưa ngài. Vâng, phu nhân quả là quý cô tuyệt vời lắm. Và chuyện đức giám mục xử lý lễ tang mới thật kinh khủng. Vâng, cô ấy thực hoàn mỹ. Geoffrey nhẹ nhàng đáp. Và thấy đau đớn bàng hoàng đến nỗi trực khóc như đám mây đen dọa mưa trong một buổi chiều cuối hè. Đôi khi, cô tờ à, khi một người hoàn mỹ qua đời, người đặc biệt thân thương đối với tất cả chúng ta thấy thật sự khó khăn để chấp nhận họ đã ra đi. Thế thì chúng ta có thể tưởng tượng họ vẫn ở quanh đây. Ông sẽ làm như thế cùng tôi chứ? Vâng, thưa ngài. Cô tờ nói chắc nịch. Nhờ những âm thanh này, thưa ngài, giá mà ngài chính tài nghe được. Geoffrey người kiên nhẫn nói. Ý ông là kiểu âm thanh nào? Anh nghĩ rồi đây Coulter sẽ kể ra mấy tiếng động mà có thể chẳng là gì hơn ngoài tiếng gió xào xạc bị khuếch đại lên bởi chính vọng tường của lão già. hẳn là thế, hoặc cùng lắm là tiếng con lừng trôi xuôi dòng xuống Little Dantos và nằm ở sân sau nhà xứ. Vì thế, anh không hề chuẩn bị tinh thần khi Coulter thì thầm bằng giọng khiếp đảm. Tiếng cào, thưa ngài, nghe như thể phu nhân còn sống ở dưới đó và đang cố quay trở lại cõi người, là như vậy đó. Chương 2. 15 phút sau, khi chỉ còn một mình, Geoffrey lại gần tủ bên trong phòng ăn. Anh quay cuồng từ bên này sang bên kia giống như người đàm phán chính trên sàn một con tàu trong trận bão. Anh thấy chính mình đang ở ngay trong trận bão. Lẽ ra anh đã có thể tin cơn sốt mà bác sĩ Sinbon gần như đã hân hoan dự đoán là sớm muộn cũng sẽ tìm đến anh. Cùng với sự báo thù, nhưng đó không phải cơn sốt đã liên hồi đem hoa dại đỏ lên hai má anh. Cũng không phải cơn sốt khiến tay anh run đến mức suýt đánh rơi cả chai rượu mạnh vừa lấy từ trong tủ. Nếu có một cơ hội, dù là nhỏ nhất, mà ý tưởng quái dị Coulter vừa gieo vào đầu anh là có thật, thì anh chẳng còn chần chờ gì ở đây làm gì cả. Thế nhưng anh cảm thấy nếu không có đồ uống, có thể anh sẽ té xỉu xuống sàn. Geoffrey Aliburton đã làm một việc vô tiền khoáng hậu trong đời mình, một việc sáng suốt mà anh đã lặp lại. Anh nâng bình rượu lên miệng và tu thẳng từ cổ chai. Sau đó anh lùi lại và thì thầm. Chúng ta sẽ làm việc này, thiên thượng dẫn lối, chúng ta sẽ làm việc này. Và nếu ta làm điều đó để cuối cùng vỡ ra chuyện chẳng có gì hơn ảo tưởng của một lão đào huyệt, ta sẽ lấy giái tai Coulter làm dây đồng hồ, bất kể niềm kính ngưỡng của lão với Missouri. Chương 3. Anh lên xe ngựa, đánh lái dưới nền trời chập choạng tối và có phần kỳ quặc với vầng trăng lẹm ngụp lặn không ngừng giữa những dặng mây đuổi bắt. Anh vừa dừng lại để khoác vội thứ đầu tiên từ tủ quần áo ở sảnh dưới tầng rơi vào tay anh. Hóa ra là một cái áo khoác hút thuốc màu hạt rẻ sẫm. Vạt đuôi áo tung lên sau lưng mỗi lần anh quất vào Mary, con ngựa cái già không thích tốc độ anh yêu cầu. Geoffrey không thích những cơn đau ngày càng sâu ở vai và bên hông. Thế nhưng cơn đau của cả hai đều là chuyện không thể dừng. Tiếng cào thưa ngài, nghe như thể phu nhân còn sống ở dưới đó và cố gắng quay trở lại cõi người. Chỉ vậy thì chưa thể đẩy anh vào tình trạng cận khủng bố, nhưng anh còn nhớ chuyện trang viên Carter sau hôm Missouri mất một ngày và Iron nhìn nhau. Iron cố gượng cười, dù mắt anh long lanh như ngọc với những giọt nước mắt nén rơi. Điều đó chắc sẽ dễ chấp nhận hơn, Iron nói. Chồng cô ấy giống đã chết hơn. Tôi biết là nói vậy nghe. Bậy, Geoffrey đáp, cố gắng mỉm cười. Quả nhiên là bên dịch vụ hậu sự đã sử dụng tất cả trí khôn của mình và... Dịch vụ hậu sự, Iron gần như gào lên, và đó là lần đầu tiên Geoffrey thực sự hiểu được bạn mình đang trông chênh nơi bờ vực của sự điên loạn. Dịch vụ hậu sự, quỷ tham ma bắt. Tôi chẳng nhớ đến dịch vụ hậu sự nào và sẽ không mượn dịch vụ hậu sự đến tô son điểm phấn rồi vẽ vời người yêu dấu của tôi như một con búp bê. Iron, bạn thiện mỹ của tôi, thực sự bạn không được. Geoffrey định làm như thể vô vai Iron bằng cách nào đó, hành động này lại biến thành một cái ôm. Hai người đàn ông khóc trong vòng tay nhau như những đứa trẻ mệt mỏi. Trong khi ở một phòng khác, đứa con của Missouri, một cậu bé gần một ngày tuổi và vẫn chưa được đặt tên, đã thức dậy và bắt đầu khóc. Bà Remish với trái tim nhân hậu đã vỡ vụn, bắt đầu hát ru thằng bé bằng một bài hát thôi nôi bằng giọng rưng rưng và đầy nước mắt. Và thời điểm đó, vì quá lo cho sự tỉnh táo của Iron, anh đã quan tâm đến cách anh ấy nói hơn là những gì Iron nói. Tới tận bây giờ, khi quất Marie nhanh hơn bao giờ hết để tiến về phía Little Dantos, bất chấp nỗi đau ngày một găm sâu, từng lời nói đó mới trở lại, ám ảnh trong câu chuyện của Coulter. Nếu cô ấy trông giống đã chết hơn, nếu cô ấy trông giống đã chết hơn, lão bạn già này. Nhưng đó chưa phải tất cả. Cuối buổi chiều hôm đó, khi những người làng đầu tiên bắt đầu rảo bước lên đồi Carthorpe để tham gia tang lễ và bày tỏ lòng thành kính, Sinbon đã quay trở lại. Trông ông có vẻ mệt mỏi và uể oải. Điều này cũng chẳng có gì bất ngờ đối với người đàn ông đường tuyên bố mình đã bắt tay Wellington hay công thức sắt, khi ông Sinbon không phải Wellington, còn là một cậu bé. Geoffrey nghĩ câu chuyện Wellington dễ là có phần phóng đại, nhưng Sinisa, theo như cách Anne gọi ông thời niên thiếu, đã chứng kiến Geoffrey trải qua mọi tật bệnh thuở thơ ấu và thậm chí là với anh của những ngày tháng đó, Cindy dường như đã rất già rồi. Với con mắt trẻ thơ coi tất cả những ai trên 25 là người lớn, anh nghĩ giờ Cindy phải cỡ 75 tuổi rồi. Anh cũng già rồi, anh vừa trải qua 24 giờ đồng hồ kinh khủng và tất bật, và liệu có phải ông già rệu rã vừa phạm một sai lầm không? Một sai lầm khủng khiếp, không sao kể xiết. Đây mới chính là suy nghĩ lớn nhất khiến anh lao ra ngoài màn trời tối lạnh và nhiều gió dưới một vầng trăng lấp ló nhất định giữa những đám mây. Anh mà có thể phạm sai lầm như vậy ư? Một phần trong anh, phần yếu nhược vài nhát, thà mất Missouri mãi mãi còn hơn là phải đối mặt với những kết quả tất yếu của một lỗi lầm như vậy. Chối bỏ điều đó, nhưng khi Sydney bước vào. Khi ấy Jeffrey ngồi cạnh Ellen, người đang chắp nối những đoạn hồi ức đứt đoạn, không đầu không đuôi chuyện anh cùng giải cứu Missouri khỏi ngục tối trong cung điện của sứ tước Leroux, người Pháp điên cuồng. Chuyện họ trốn thoát trong một toa tàu cỏ khô và cách Missouri đánh lạc hướng, một cảnh vệ của tử tước vào khoảnh khắc sống còn bằng cách thò cái chân tuyệt đẹp ra khỏi đám cỏ khô và ý nhị mời gọi. Jeffrey đã khắc khoải trong ký ức của chính mình về cuộc phiêu lưu hoàn toàn chìm đắm trong buồn thương kể từ đó. Bởi với anh và với cả ai nữa, anh đều là vậy. Sydney hầu như không hiện diện ở đó. Không phải Sydney có vẻ xa cách, sốt sắng một cách kỳ lạ sao? Đó chỉ là mệt mỏi thôi, hay còn vì một lý do gì khác, gì đó đáng nghi? Không, chắc chắn là không. Tâm trí anh bất an phản đối. Xe ngựa phóng như bay lên đồi Carthorpe. Bản thân dinh tự trang viên đã tối, nhưng à, may quá, đèn trong phòng bà Remick còn sáng. Nhanh nào, Marie! Anh hét lên, quật roi nhăn mặt. Một đoạn nữa thôi, rồi mày sẽ được nghỉ ngơi một chút. Chắc chắn không phải những gì người đang nghĩ đâu. Thế nhưng việc Sydney khám xương sườn gãy và vai bong gân của Geoffrey dường như chỉ là chiếu lệ, và ông ta chẳng được một lời với Ian, bất chấp nỗi buồn thương sâu sắc và tiếng anh chốc chốc lại khóc nức lên. Không hề, sau cuộc viếng thăm không kéo dài hơn chuẩn tối thiểu nhất của quy ước xã hội, Sydney khẽ hỏi cô ấy. Vâng, nằm trong phòng khách. Anh dàn xếp. Người dấu yêu tội nghiệp của tôi nằm trong phòng khách. Hôn cô ấy thay tôi nhé Cindy, và nói với cô ấy rằng tôi sẽ ở bên cô ấy sớm thôi. Đoạn anh đã bật khóc, và sau khi lẩm bẩm vài lời chia buồn câu được câu trăng, Cindy đi vào phòng khách. Giờ nhớ lại, Geoffrey nhận ra là bác sĩ có vẻ ở đó khá lâu, hoặc có thể chỉ là anh nhớ nhầm, nhưng khi bước ra, trông ông ấy khá vui vẻ, và chuyện này thì anh nhớ chắc. Biểu hiện đó quá lạc lõng trong căn phòng đau buồn và đẫm nước mắt đó, giữa bốn bề rèm tang lễ đen mà bà Remick treo lên. Geoffrey đã đi theo ông bác sĩ và ngập ngừng nói chuyện với ông trong nhà bếp. Anh bảo, anh hy vọng bác sĩ kê cho anh một loại thuốc ngủ vì trông anh ấy có vẻ tiều tụy. Thế mà Sydney lại có vẻ rất phân tâm. Trông không giống quý cô Evelyn hai chút nào, ông đáp, tôi chắc chắn chuyện đó. Rồi ông ấy trở ra chỗ xe song mã của mình mà chẳng mảy may hồi đáp lời nhờ cậy của Geoffrey. Geoffrey quay vào trong, quên luôn lời nhận xét kỳ quặc của bác sĩ, cho rằng những hành vi cũng kỳ quặc không kém của Cindy là do tuổi tác, sự mệt mỏi và phong cách đau buồn của riêng ông. Suy nghĩ của anh lại hướng về Ian, và anh xác định là sắp tới chẳng thuốc ngủ nào có tác dụng, thì anh chỉ cần chút whisky xuống cổ họng Ian cho đến khi ông bạn tội nghiệp bất tỉnh. Quên, bỏ ngoài tai, cho đến tận lúc này. Trông không giống quý cô Evelyn hai chút nào, tôi chắc chắn chuyện đó. Chuyện gì cơ? Geoffrey không biết, nhưng anh quyết tìm cho ra, dẫu có phải trả bao nhiêu cho sự tỉnh táo của chính mình, và anh nhận ra mình có thể sẽ phải trả giá đắt. Chương 4. Bà Ramek vẫn còn thức khi Geoffrey bắt đầu đập cửa, dù lúc này đã trễ hơn giờ đi ngủ bình thường của bà 2 giờ. Kể từ khi Missouri qua đời, bà Ramek thấy mình càng lúc càng lùi dần nghỉ ngơi. Nếu không thể thôi chằn chọc, chí ít bà cũng có thể trì hoãn thời điểm bà bắt đầu nó. Dù bà là người thực tế và điềm đạm nhất so với mọi phụ nữ, nhưng tiếng gõ cửa đột ngột bùng lên vẫn làm bà giật mình hét lên một tiếng, sẩy tay làm đổ sữa nóng đang trút từ nồi ra cốc và bị hỏng. Dạo này hầu như lúc nào bà cũng căng thẳng, cũng sẵn sàng hét lên. Cảm giác này không chỉ là nỗi buồn đau đơn thuần, dù bà gần như đã không chứa nổi niềm thương tiếc bên trong nữa. Nó mang màu sắc kỳ lạ và giông bão mà suốt đời dài bà chưa từng trải qua. Làm lúc với bà, việc cứ để yên, không cố rạch ròi những suy nghĩ đó còn tốt hơn là để chúng vần vũ quanh bà, thoát ra khỏi vòng kiểm soát mỏi mệt của tâm trí đã thấm đẫm bi thương. Mười giờ rồi mà ai còn gõ cửa đấy? Bà hét vào cửa. Dù có là ai, tôi không lấy làm biết ơn vì vết bỏng tôi vừa tự gây ra cho mình. Tôi Geoffrey đây, thưa bà Remake. Geoffrey Aliburton, bà mở cửa cho tôi, vì Chúa. Miệng bà Remake há hốc và đi được nửa đường ra cửa, bà mới nhớ ra mình đang mặc áo ngủ và đội mũ lưỡi chai. Bà chưa bao giờ nghe Geoffrey phát ra âm thanh như vậy. Và giả như có ai buồn với bà chuyện đó, hẳn bà sẽ chẳng tin. Nếu khắp nước Anh có người đàn ông nào mang trái tim hào sảng hơn cả ông chủ của bà, thì đó chính là Geoffrey. Thế mà giọng nói của anh lại run rẩy như giọng một mụ đàn bà chuẩn bị đâm ra cuồng loạn. Tôi ra ngay đây, ngài Geoffrey. Trang phục tôi đang mặc không được chỉnh tề. Quan trọng gì đâu, Geoffrey hét lên. Bà không mặc tôi còn chẳng quan tâm. Thưa bà Remick, xin mở cửa ra đi, mở nó ra nhân danh Chúa. Bà chững lại một giây duy nhất, rồi tiến đến phía cánh cửa, mở khóa và đẩy nó ra. Bộ dạng của Geoffrey không chỉ làm bà choáng váng. Một lần nữa, bà lại nghe thấy tiếng sấm mù mịt của những suy nghĩ đen tối đâu đó tìm lại trong đầu. Geoffrey đứng trên ngưỡng cửa ngôi nhà của người quản gia trong một tư thế nghiêng người kỳ lạ. Như thể cuộc sống của anh đã bị biến dạng sau nhiều năm mang theo bao tải của người bán rong. Tay phải của anh bị ép vào giữa cánh tay trái và thân trái. Tóc anh xơ xác, đôi mắt màu nâu đen của anh nổi rõ trên khuôn mặt trắng bệch. Cách anh ăn mặc nhìn cũng thật ngoại lệ so với người cẩn thận phần trưng diện. Đó là cách người ta hay miêu tả về phục sức của Geoffrey Aliburton. Bởi anh thường xuất hiện như vậy thật. Giờ anh mặc áo khoác hút thuốc cũ với thắt lưng lệch, sơ mi trắng phanh cổ, cùng cái quần ống rộng toành toàng thường dễ gặp trên đôi chân của một người làm vườn lưu động hơn là chân của người giàu có nhất Little Dantor. Bản thân anh mang độc một đôi dép Lê Sơn cũ. Trang phục của bà Ramek cũng khác xa đồ vũ hội với chiếc váy ngủ dài màu trắng, đầu đội mũ ngủ lông xạ hương cùng với những giả duy băng buông thõng treo quanh mặt như viền trục rèn. Bà nhìn anh chằm chằm với vẻ lo lắng. Phần xương sườn bị gãy khi anh cưỡi ngựa đi tìm bác sĩ 3 đêm trước này lại tái đau. Điều đó là khá rõ ràng, nhưng đó không phải nguyên nhân duy nhất khiến mắt anh đỏ sọc và mặt thì trắng bệch ra như vậy. Nguyên nhân chính là nỗi kinh hoàng, hầu như không thể kiểm soát được. Ngài Geoffrey, chuyện gì? Đừng hỏi gì, anh khàn giọng đáp. Từ từ, bà trả lời giúp tôi một chuyện này đã. Chuyện gì? Giờ thì bà kinh hãi tột độ, tay trái bà siết lại thành một nắm đấm thật chặt trên bầu ngực đầy đặn. Cái tên quỷ cô Evelyn Hyde có ý nghĩa gì với bà không? Đột nhiên bà nhận ra uyên nguyên của cảm giác bão tố trong bà kể từ đêm thứ bảy. Một phần nào đó trong tâm trí bà hẳn đã có ý nghĩ khủng khiếp này và cố nén nó lại vì bà chẳng cần anh phải giải thích gì. Chỉ cái tên của quỷ cô Charlotte Evelyn Hyde văn số, người quá cố ở Stopping on Furkill, ngôi làng nằm ở phía tây Little Dantor, là đủ để bà thét lên một tiếng xé lòng. Ôi, lạy Chúa thánh tôi, ôi lạy Chúa tôi, phu nhân đã bị chôn sống chưa? Phu nhân đã bị chôn sống à? Misery quý kiệt tôi đã bị chôn sống à? Và giờ đây, chẳng đợi Geoffrey kịp trả lời, đến lượt bà Ramek già rắn rỏi phải làm điều mà trước đêm đó bà chưa từng làm, cũng như sẽ chẳng bao giờ làm lại nữa. Bà lăn ra ngất xỉu. Chương 5. Geoffrey không còn thời gian để tìm mối người chữa ngất. Anh không chắc một người lính già cứng cỏi như bà Ramek lại tích trữ loại thuốc đó ở nhà. Nhưng bên dưới bồn rửa của bà, anh tìm thấy một miếng rẻ thoang thoảng mùi ammoniac. Anh cũng chỉ đưa cái rẻ vào dưới mũi bà mà còn ấn nhẹ nó vào nửa mặt dưới. Khả năng mà cô thờ nêu ra tuy mờ nhạt nhưng lại quá gớm ghiếc để xem xét một cách tử tế. Bà giật bắn người, giơ lên và mở mắt. Trong một khoảnh khắc, bà nhìn anh với vẻ bàng hoàng, hoang mang không thể hiểu nổi, rồi bà ngồi dậy. Không, bà nói. Không, ngài Geoffrey, xin hãy nói rằng ý ngài không phải. Xin hãy nói điều đó không đúng sự thật. Tôi không biết chuyện này có đúng hay không, anh đáp. Nhưng chúng ta phải tự mình kiểm chứng ngay lập tức. Ngay lập tức, bà Ramek à, một mình tôi không tự đào được, nếu mà phải đào... Bà nhìn anh với ánh mắt kinh hoàng, hai tay ấn chặt miệng đến mức móng tay trắng bệch. Bà sẽ giúp tôi chứ, nếu tôi cần giúp đỡ, Thực sự không còn ai khác đâu. Ông chủ của tôi, bà đáp một cách tê tái. Quý ngài ơn, ông chủ của tôi. Tuyệt đối không được biết chuyện gì cho đến khi chúng ta nắm được nhiều hơn, anh nói. Nếu chúa tất lành, ông ấy không cần biết gì cả. Anh sẽ không nói với bà về niềm hy vọng không thành lời trong tâm trí anh, niềm hy vọng mà đối với anh dường như cũng quái dị y như nỗi sợ hãi. Nếu chúa hết sức tốt lành, Ian sẽ được biết về chuyện đêm nay, khi người vợ và tình yêu duy nhất của anh ấy lại được trả về với anh ấy, và sự trở về của cô từ cõi chết sẽ mầu nhiệm như Lazarus hồi sinh. Ôi thật khủng khiếp, kinh khủng quá, bà nói với một giọng lanh lảnh, yếu ớt. Bà bám chặt tay vào bàn, cố gượng dậy. Bà đứng dậy, lảo đảo, mấy lọn tóc nhỏ lòa xòa trên mặt, xen giữ những chiếc tua bông xạ hương trên mũ lưỡi chai. Bà ổn chứ? Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn. Nếu không, thì tôi phải cố tự mình làm tốt nhất có thể. Bà hít một hơi thật sâu, dùng mình và thở ra. Bà ngừng lảo đảo, bà quay lưng và đi về phía tủ đựng thức ăn. Trong nhà kho phía sau có hai cái xẻng, bà nói. Tôi nghĩ cũng là một lựa chọn. Hãy cứ ném chúng vào xe ngựa của ngài. Còn nửa chai rượu gin trong phòng chứa thức ăn, nó đã nằm đây chẳng ai đụng tới kể từ khi Bill qua đời cách đây 5 năm. Vào đêm La Mass, tôi sẽ đi làm một ngụm và rồi sẽ tham gia cùng ngài, ngài Geoffrey. Bà là một người phụ nữ dũng cảm, thưa bà Ramek, xin hãy nhanh chóng cho. Vâng, đừng dọa tôi, bà nói, đoạn nắm chặt lấy chai rượu gin với bàn tay run nhẹ. Trên chai rượu không có lấy một hạt bụi, thậm chí cái hộp đựng cũng không yên với cái phủi bụi không thương tiếc của bà Ramek. Nhưng dòng chữ Cloud Booster gắn trên nhãn đã ố vàng. Xin ngài cũng chóng lên. Bà luôn ghét rượu mạnh và dạ dày bà muốn tống rượu gin với mùi táo khó chịu và vị dầu ra ngoài. Bà giữ lại nó trong người, đêm nay bà sẽ cần đến nó. Chương 6. Dưới những vầng mây thấp hơn cả nền trời đen kịt đang mải miết đua nhau từ tây sang đông và mặt trăng giờ đang chạy dần về đường chân trời. Chiếc xe ngựa phi nhanh về phía sân nhà thờ. Lúc này bà Ramek đang điều khiển xe, quất roi và Mary hoang mang, và nếu ngựa nói được tiếng người, nó sẽ bảo thật sai lầm hết cả. Lý ra khuya khoắt thế này, tôi phải được gà gật trong cái chuồng ấm áp của mình rồi chứ. Dìu phá băng và xẻng lập cập vào nhau khô khốc, và bà Ramek nghĩ rằng ai trông thấy chúng cũng sẽ hoảng hồn. Nhìn hai người họ giống như một cặp trộm mộ trong chuyện của Dickens, hoặc là một kẻ trộm mộ đang ngồi trên xe ngựa điều khiển bởi một hồn ma, bởi bà mặc nguyên cây trắng, thậm chí còn không kịp buộc lại dây áo choàng. Chiếc váy ngủ của bà bung quanh cổ chân mập mạp, đầy gân guốc và phần đuôi mũ lưỡi chai xòe ra sau lưng. Đã đến nhà thờ, bà hướng Mary bẻ lái vào con đường bên mạn nhà thờ, dùng mình khi nghe âm thanh ma quái của gió thổi dọc mái hiên. Đã có lúc bà tự hỏi tại sao nơi linh thiêng như nhà thờ lại có vẻ đáng sợ như vậy khi màn đêm buông xuống. Rồi bà nhận ra không phải nhà thờ đáng sợ mà chính chuyến đi này mới làm người ta khiếp vía. Vừa tỉnh dậy khỏi cơn ngất xỉu, việc đầu tiên bà nghĩ là ông chủ của bà hẳn sẽ giúp đỡ họ. Chẳng phải ngài đã luôn ở đó trong mọi hoàn cảnh, từ nhỏ nhặt đến ngặt nghèo mà chẳng hề mảy may dao động đó sao? Một lúc sau bà nhận ra ý tưởng này mới thấy điên rồ. Vấn đề ở đây không phải ông chủ của bà dũng cảm ra sao, mà là mức độ tỉnh táo của ngài. Chưa cần quý ngài Geoffrey nói với bà, ký ức về quý cô Evelyn II đã làm điều đó. Bà nhận ra cả ngài Geoffrey và ông chủ đều không ở Little Dantrom khi sự tình xảy ra. Chuyện này đã từ gần nửa năm trước, vào mùa xuân. Mystery vừa bước vào những tháng đầu tiên của thai kỳ, theo cùng là ôm nghén, bụng nhô lên rõ và sự khó nhọc đang chờ phía trước. Cô ấy còn vừa vui vẻ tiễn hai người đàn ông đi qua Hire ở Doncaster, chơi bời suốt cả tuần với nào là săn gà gô, đánh bài, bóng đá và mấy thú ngu ngốc khác của phái nam mà chỉ trời mới biết. Ông chủ có chút phân vân, nhưng Miss Lee đảm bảo với ngài rằng cô ấy sẽ ổn và chỉ thiếu nước đẩy ngài ra khỏi cửa. Chuyện Miss Lee ổn thì bà chẳng nghi ngờ gì. Thế nhưng mỗi khi ông chủ và ngài Geoffrey đi Doncaster, bà tự hỏi liệu một trong số họ, hoặc có lẽ là cả hai, biết đâu sẽ không lành lặn trên xe kéo mà lại nằm duỗi trở về. Warhol là tài sản thừa kế của Albert Forsington, bạn của Geoffrey Vian. Bà Ramek biết Bertie Forsington là kẻ mất trí. 3 năm trước, lão đã ăn thịt luôn một con ngựa ma yêu cầu yêu thích của mình sau khi nó bị gãy hai chân và cần tiêu hủy. Đó là cử chỉ thể hiện tình cảm, lão biện bạch. Lão nói thêm: "Học được từ chỗ bọn mọi ở Cape Town đấy. Người Greequest, bạn bày kỳ khôi thật. Cứ nhét que với đủ thứ liềng xiềng vào miệng thật đấy. Vài gã trông như có thể đeo tất cả 12 tập của Hải Đồ Hoàng Gia trên môi dưới ha ha. Đã dạy tôi rằng mọi người phải đem thêm thứ anh ta yêu mà bỏ bụng. Khá thơ mộng theo cách rùng rợn, thật nhỉ?" Bất chấp hành vi kỳ lạ đó, ngài Geoffrey và ông chủ vẫn giữ một niềm yêu kính lớn đối với Betty. Không biết điều đó có nghĩa là hai vị sẽ phải ăn thịt lão ta khi lão chết không nhỉ? Bà Ramek tự hỏi sau chuyến thăm của Bertie, khi lão cố chơi bóng cửa với một con mèo nhà làm vỡ toét cái đầu nhỏ tội nghiệp của nó, và họ dành gần 10 ngày tại Warhol vào mùa xuân năm ngoái. Không quá một hoặc hai ngày sau khi họ rời đi, quý cô Charlotte Evelyn Hyde, vùng Stopford-on-Furkill, được tìm thấy đã tử vong trên bãi cỏ sau nhà mình. Dinh thự khu ở Burgess, gần cánh tay cô đang dang rộng, còn có một bó hoa vừa hái. Bác sĩ của làng là một người đàn ông tên Beaufort với đầy đủ năng lực để xử lý mọi chuyện. Thế nhưng, ông vẫn với bác sĩ già Sinborn đến để hỏi ý kiến. Beaufort chẩn đoán nguyên nhân tử vong là một cơn đau tim. Mặc dù cô gái còn rất trẻ, vừa mới 18 và dường như còn đang khỏe mạnh sung sức, Beaufort bối rối. Có điều gì đó không hề ổn. Cindy già rõ ràng cũng bối rối, nhưng cuối cùng thì ông cũng đồng tình với chẩn đoán này. Hầu như người làng cũng vậy. Về chuyện đó, trái tim của cô gái trẻ sơ sinh đã không giống với mọi người chỉ vậy thôi. Những chuyện như vậy rất hiếm, nhưng ai cũng có thể mang máng nhớ ra một trường hợp đáng buồn tương tự. Có lẽ chính sự đồng tình mang tính phổ quát này đã cứu rỗi việc hành nghề của Beaufort, nếu không phải là cái đầu của ông ta sau cái kết ghê rợn của câu chuyện. Dù ai ai cũng đồng tình rằng cái chết của cô gái thật khó hiểu, nhưng ai lường được cô ấy có thể chưa chết. 4 ngày sau khi mai táng, một người phụ nữ lớn tuổi tên Swamis, bà Ramek có biết sơ sơ người này, đã thấy thứ gì đó màu trắng trên mặt đất nền của nghĩa trang nhà thờ Congregational khi bà vào đặt hoa lên mộ của chồng mình, người vừa mất mùa đông năm ngoái. Hoa không thể to vậy được, nên bà ấy chắc mẩm là một con chim chết. Càng tiến lại gần, bà càng chắc chắn vật thể màu trắng không chỉ nằm trên mà đang nhô ra khỏi mặt đất. Bà ngập ngừng bước thêm 2-3 bước, rồi trông thấy một bàn tay vươn ra từ dưới lớp đất của ngôi mộ mới. Những ngón tay đông cứng ngắc lại ở tư thế cầu xin gớm ghiếc. Cái đoạn xương rơm máu lộ ra từ tất cả các đốt ngón tay cái. Bà Swamit chạy khỏi nghĩa trang trong tiếng thét thất thanh, chạy thẳng đến đường cao tốc của Stopping gần 1 dặm rưỡi và báo tin cho bác thợ cắt tóc, cũng đồng thời là cảnh sát địa phương. Báo xong bà gục xuống ngất xỉu. Chiều muộn hôm đó, bà lên giường và nằm liệt suốt cả tháng, chẳng ai trong làng nặng nhẹ bà ấy một lời. Tất nhiên, thi thể của quý cô Evelyn Hyde bất hạnh đã được khai quật, và khi Geoffrey Aliburton dư Marie dừng lại trước cánh cổng dẫn vào khu nhà thờ Anh giáo vùng Little Dantor, bà Remick thấy bản thân tha thiết ước ao mình chưa từng nghe gì về vụ khai quật. Mấy người họ đã được một phen kinh hồn bạt vía. Bác sĩ Beaufort rúng động đến từng chút của sự tỉnh táo đã chẩn đoán chứng bắt thế. Chú thích: chứng bắt thế hay là chứng giữ nguyên thế, tiếng Anh là catalepsy, là một trạng thái thần kinh đặc trưng bởi sự cứng cơ và tư thế bất động bất kể kích thích từ bên ngoài cũng như sự giảm cảm giác đau. Hết chú thích. Người phụ nữ tội nghiệp dường như đã rơi vào trạng thái mê man chết chóc nào đó, một cách giống các thầy tu Ấn Độ dòng Hồi giáo Mật Tông tự nguyện khắc chế thân thể trước khi bị chôn sống hoặc để kim nhọn đâm xuyên qua da thịt. Có lẽ cô ấy đã rơi vào trạng thái xuất thần này trong 48 hoặc 60 giờ, đủ lâu để dù thế nào đi nữa, tỉnh dậy và nhận ra mình đang chẳng nằm ở nơi mình vừa hái hoa, mà bị chôn sống trong quan tài của chính mình. Cô ấy đã chiến đấu một cách kiên cường vì mạng sống của mình, chính cô gái ấy, và giờ đây, khi bà Ramek theo Geoffrey đi qua các cánh cổng để chìm vào màn sương mỏng, đã biến bia mộ nghiêng như các ốc đảo, mà nhận ra rằng thứ gì càng nên được cứu chuộc bằng sự cao khiết, tự nó càng muôn phần kinh khủng. Cô gái ấy đã đính hôn và chỉ chờ đến lễ cưới. Trên tay trái cô không phải cái đóng băng trên mặt đất như tay của một người phụ nữ chết đuối, mà là chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương. Cô đã dùng nó để rạch lớp vải sa tanh của quan tài và chỉ Chúa biết cô đã dùng nó để cạy nắp quan tài gỗ suốt bao nhiêu giờ. Cuối cùng, không khí cũng cạn kiệt. Có vẻ như cô ấy đã sử dụng chiếc nhẫn trên tay trái để cắt sói và tay phải để đào. Như thế vẫn chưa đủ. Da cô ấy tím ngắt và từ đó đôi mắt đỏ máu trợn tròng trọc với cơ mặt kinh hãi tột độ. Đồng hồ trong tháp nhà thờ bắt đầu điểm 12 giờ. Mẹ bà từng bảo đây là lúc cánh cửa ngăn giữa trần gian với cõi chết sẽ hé mở và người chết có thể theo đó mà đi ngược trở lại cõi người. Thời khắc này tất cả những gì bà Ramek có thể làm là giữ cho mình đừng hét lên rồi chạy trốn trong cơn hoảng loạn. Thứ không những không giảm mà còn lớn dần theo từng bước chân bà. Nếu bà mà chạy, bà biết chắc mình sẽ chạy miết đến khi không còn tiết trời trăng gì nữa. Thứ đàn bà đầu nhỏ còn gan nhỏ, bà tự trách mình, sau đó sửa lại thành người đàn bà đầu nhỏ, gan nhỏ lại chỉ nghĩ đến thân mình. Giờ bà phải nghĩ đến ông chủ, chứ không phải nỗi sợ sệt của riêng bà. Ông chủ, và nếu có một cơ hội dù là nhỏ nhoi mà phu nhân... À không đâu, thật là điên rồ khi nghĩ đến một điều như vậy, đã quá lâu, quá lâu, quá lâu rồi. Jeffrey đưa bà đến bia mộ của Missouri và hai người họ đứng nhìn xuống như thể bị thôi miên. Trên tảng đá viết, lệnh bà Carthorne. Ngoài ngày sinh và ngày mất của cô chỉ có một dòng chữ duy nhất, nhờ người kính yêu. Bà nhìn Geoffrey và nói, như người vừa tỉnh khỏi cơn mê. Ngài chưa lấy dụng cụ? Không, chưa. Anh trả lời, đoạn ném mình xuống và áp tai vào nền đất, nơi đám cỏ nhổ rối đã lấm tấm trôi mới. Trong một khoảnh khắc, biểu cảm duy nhất bà nhìn thấy bằng chiếc đèn bà mang theo chính là vẻ mặt của Geoffrey khi bà mở cửa đón anh, ánh mắt sợ hãi đau đớn. Sau đó, một biểu cảm mới bắt đầu xuất hiện. Biểu cảm mới này là kinh hoàng, tột cùng xem lẫn hy vọng đến loạn trí. Anh ngước nhìn bà Ramek, mắt cứng đờ, chỉ miệng và mấp máy. Tôi tin cô ấy còn sống. Anh thì thào, ôi bà Ramek. Đột nhiên anh lật người và gào vào lòng đất. Trong khoảnh khắc khác, bộ dạng đó hẳn sẽ thật khôi hài. Mystery, Mystery, chúng tôi tới rồi, chúng tôi biết rồi. Đợi đó nhé em yêu quý. Anh đứng phắt dậy, chạy ngược trở lại về phía xe ngựa để lấy dụng cụ đào xới. Đôi chân xỏ dép lê của anh biến đường hơi trơn thành một rãnh trượt nhỏ đầy phấn khích. Đầu gối bà Ramek bung ra và bà khuỵu người về phía trước, gần như ngất xỉu một lần nữa. Đầu bà dường như tự cho phép chính nó trượt sang một bên khiến tai phải của bà ép xuống đất. Bà đã nhìn thấy những đứa trẻ ở tư thế tương tự trên đường tàu khi chúng lắng nghe tiếng tàu hỏa. Và bà nghe được những âm thanh cào xé đau đớn trong lòng đất. Đây không phải là âm thanh của một con vật đang đào hang, đây là âm thanh những ngón tay bất lực cào trên gỗ. Bà hít vào một hơi mạnh như cơn co giật, cảm giác như sốc lại tim mình, bà gằn giọng. Chúng tôi tới đây, thưa phu nhân, ơn Chúa Trời và lạy Chúa Giêsu lòng lành là chúng con đã đến kịp, chúng tôi tới ngay đây. Bà bắt đầu bới những cuộn cỏ vừa bám đất ra bằng những ngón tay run rẩy của mình. Và dù Geoffrey gần như quay lại ngay tắp lự, bà đã tự cào được một cái hố sâu quá 20 phân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chà, có vẻ như là một cuốn tiểu thuyết ở trong một cuốn tiểu thuyết khác. Cũng hay đúng không? Ok, và hẹn các bạn ở tập tiếp theo.